Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, hoài nghi ai, tin tưởng ai ba, gạch nối ngoặc kép chấm chấm. Hắn dựa theo giải mộng cơ bản thủ đoạn, đem trong mộng cảnh xuất hiện sự vật phiên dịch thành chúng ta có thể hiểu được hàm nghĩa. Ta đem số đờ ti đi đờ của hắn cho ngươi. Chính ngươi đi cùng hắn liên hệ đi. Lục Tiểu Đường mang cho Quách Hoài tin tức kinh người đã không? Cho phép hắn tại hoài nghi gì? Diệp Thiến Dĩnh không có xuất ngoại. Nàng cái gọi là du học trải qua hết thảy đều là lập. Không có ai biết nàng vì cái gì phải làm như vậy. Quách Hoài quải điệu Lục Tiểu Đường điện thoại. Bấm cái kia lạ lẫm hình sự tâm lý chuyên điện thoại bàn. Giải mộng. Nghe vào hoang đường như vậy không trải qua, tựa như nữ nhân điên Diệp Thiến Dĩnh mỗi một cái ly kỳ ác mộng đồng dạng. Ngoại trừ tăng thêm cảm giác thần bí, lại có ai sẽ thật tin tưởng? Nghe La Viêm Lân thanh âm, cũng không phải là một cái lão đầu. Thanh âm của hắn chậm chạp mà giàu có tự tính, trật tự rõ ràng đem mộng cảnh phiên dịch thành một cái khác câu chuyện. Quách Hoài trước đó tại trong đầu vào trước là chủ mạch suy nghĩ bị hoàn toàn phá vỡ. Diệp Thiến Dĩnh, hắn là sớm nhất hoài nghi cũng nếm thử cùng nàng câu thông cảnh sát. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn tựa hồ cũng không có hiểu rõ nữ nhân này. Cái nữ nhân điên này đem hắn triệt triệt để lừa. Ngoặc kép chấm chấm, ta cùng ta thân mật người cùng đi lang phường. Ta lúc ấy căn bản là không có cách đoán trước. Đây là một đầu thông hướng địa ngục không đường về. Con đường kia lên một cái lão thổ danh tự. Stalin đường, kia quán cơm càng càng quê mùa. Gọi hồng vệ binh tiệm cơm hoặc là khách sạn cái gì. Ta không nhớ rõ lắm. Dù sao là cùng loại danh tự. Từ bên ngoài nhìn vào không ra. Dạng này một nhà cũ kỹ tiệm cơm sẽ có một cái rất lớn tầng hầm. Làm ta đi vào tiệm cơm lúc, hết thảy thảm kịch như vậy phát sinh, tổn thương, tử vong, người có khả năng tưởng tượng đến hết thảy chuyện kinh khủng. Ta thân mật người, hắn phản bội ta, hắn trơ mắt nhìn ta bị xích sắt buộc lại, còn có sắc nhọn châm gài tóc, hung hăng vạch phá mặt của ta. Hắn lại dương dương đắc ý, về sau, hắn cũng tham dự tổn thương ta, như thế vui vẻ, tàn nhẫn như vậy, lòng ta đã vỡ vụn. Quách Hoài đưa di động thiết trí nội thè nhếch đại âm thanh hiệu quả. Trong văn phòng chỉ có La Viêm Lân thanh âm, chúng nhân viên cảnh sát nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. La Viêm Lân lại bổ sung, trong này nơi cá biệt còn chờ cân nhắc. Nữ nhân kia nói, một đầu trên người có hình cái vòng hoa văn rắn cuốn lấy cổ của nàng. Ta tạm thời suy đoán hình cái vòng hoa văn rắn biểu tượng xiềng xích. Nhưng là cũng có thể là một cái đặc biệt chỉ đại. Còn có, nàng nói mình bị cái dùi đâm mặt. Nơi này cái dùi rất không có khả năng cung cấp cùng thực tế vật thể. Bởi vì người tại trong cơn ác mộng hồi ức phát sinh qua không tốt trải qua lúc, càng là khiến nàng cảm thấy sợ hãi vật thể, càng sẽ bị dùng những vật khác thay thế. Đây là tiềm thức bản thân phòng ngự cơ chế, phòng ngừa mộng tỉnh sau đối nằm mơ người tinh thần tạo thành tổn thương lớn hơn. Cho nên, ta phỏng đoán, có khả năng nhất vật thay thế là cây châm. Cây châm, Quách Hoài xác nhận, đúng. Nó cùng cái dùi có rất nhiều chỗ tương tự. Có một cái nhân viên cảnh sát nói, ta lại cảm thấy mơ tới cây châm không có cái gì. Cái dùi ngược lại càng giống hung khí đi. La Viêm Lân nói, đối với nằm mơ người chưa hẳn, cây châm ngược lại có thể cho nàng mang đến càng lớn cảm giác sợ hãi. Nguyên nhân cụ thể còn cần chính các ngươi đi tìm. Sao sao sao sao sao sao sao sao chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.